Siêu cấp vận đen hệ thống. Tác giả: Tần Mục Chân Soái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1173, chương 1174, vô sỉ. Trương Dương cười, không may loan đao dao găm tác dụng lúc này liền hiện ra. Dao găm của hắn trực tiếp không có nắm chặt, ngược lại bay ra ngoài. Vừa rồi hai cái tràn đầy tự tin lão đầu cũng mộng. Đây là tình huống như thế nào? Như thế nào trực tiếp đem dao găm ném ra ngoài? Chu lão sẽ không là muốn tay không đi đánh đi. Khẳng định, người không nhìn thấy vừa rồi chu lão cầm một chút cỡ nào tiêu sái sao? Trực tiếp liền đem dao găm văng ra ngoài. Mập lão đầu nghe nói như thế, thật không biết nên nói cái gì. Hắn vốn là muốn xuống đài, thế nhưng là bị vừa nói như thế, lần này toàn xong đời. Người phía dưới trực tiếp đem đường lui của mình cho phá hỏng. Hắn hận không thể đem phía dưới tùy tiện nói người mắng to một trận. Thế nhưng là dù sao phía dưới đều là người một nhà. Hắn như vậy mắng to một trận, quay đầu đắc tội người một nhà không nói, mặt mũi cũng vứt sạch, cũng không thể nói cái kia đao là chính mình không cẩn thận ném ra a. Đa tạ, Sở Vân Hạo tới gần Chu lão gần nhất, tự nhiên thấy được đối phương mới vừa rồi là làm sao làm. Hắn trực tiếp đem trong tay dao găm ném ra ngoài, mà lại là không cẩn thận ném ra ngoài. Sở Vân Hạo thấy cảnh này thời điểm đều sửng sốt, hắn không nghĩ tới xuất hiện chuyện như vậy. Mập lão đầu khóe miệng giật một cái, lui về sau hai bước, lại một không tiểu té ngã trên đất, đặt mông ngồi trên mặt đất, dưới đài đều trợn tròn mắt. Ngươi đây là ý gì? Như thế nào đột nhiên liền biến thành bộ dáng này? Mập lão đầu cũng không nghĩ tới biến thành cái dạng này. Hắn nhìn thoáng qua dưới chân của mình, giày của hắn mang không biết lúc nào mở. Hắn cứ như vậy đặt mông ngồi ở luyện võ trên đài. Dưới đài tiểu đệ nhìn thấy màn này, đều kìm nén không cười ra tới. Giày của ta mang lúc nào mở? Mập lão đầu buồn bực nghĩ đến. Sở Vân Hạo hừ một tiếng, cũng không cùng hắn đánh, trực tiếp đi tới dưới đài. Hắn thể lực đến nơi đây đã không sai biệt lắm. Xuống đài về sau, hắn đi đến Trương Dương bên người, vận hành lục tự quyết, hít thở sâu mấy hơi thở. Làm rất tốt, Trương Dương đối Sở Vân Hạo giơ ngón tay cái lên nói. Sở Vân Hạo cười ha ha nói, ngươi dạy ta nhiều như vậy, nếu là ta không làm được điểm bộ dáng, chẳng phải là thực mất mặt. Bên cạnh Lý Lão cùng Trương Hiểu Nguyệt đều nghe được lời này. Lý Lão hồ nghi nhìn Trương Dương nói, tiểu tử, ngươi lại có thứ tốt gì? Lấy ra chia sẻ một chút. Trương Hiểu Nguyệt thì là thần bí cười một tiếng, tại Trương Dương bên tai nói, mau nói, ngươi làm như thế nào? Trương Dương cái gì cũng không nói, nhếch miệng mỉm cười, nhìn thấy Trương Dương không nói lời nào, Trương Hiểu Nguyệt biết vô luận hắn nói cái gì, gia hỏa này cũng sẽ không nói. Ngược lại nhìn Sở Vân Hạo nói, bằng hữu của ngươi không nói, ngươi đừng nói chút gì sao? Nàng thanh âm vũ mị, giàu có sức cuốn hút, đối diện hèn mọn lão đầu hừ một tiếng, nhìn Trương Hiểu Nguyệt hừ một tiếng, tự lẩm bẩm nói, ta nhất định phải nghĩ biện pháp chơi một chút cái này nữ. Coi như hắn nhỏ giọng nói chuyện, Trương Dương cũng nghe đến hắn lời nói, mỉm cười, chơi một chút Trương Hiểu Nguyệt, đoán chừng muốn cùng Cao Chí Viễn đồng dạng, cả một đời không thể chạm vào nữ nhân. Nghĩ đến Trương Hiểu Nguyệt đoạn tử tuyệt tôn chân, Trương Dương trong lòng liền nghĩ muốn bật cười. Không biết bị đá thượng một chân về sau, hắn sẽ là một cái dạng gì biểu tình. Mập mạp, ngươi nhanh lên xuống đây đi. Hèn mọn lão đầu hừ một tiếng nói, ngươi còn tại phía trên ngồi làm gì? Mập lão đầu hừ một tiếng, ta cũng muốn xuống a. Thế nhưng là vừa rồi kia một chút thật sự là quá đau. Cảm giác cái mông đều đã thành hai nửa. Nhưng là lời này cũng không thể nói chuyện. Mập lão đầu hừ một tiếng nói, ta cái này xuống. Hắn đi đến luyện võ mặt bàn trước, nghĩ đến xuống thời điểm, cũng hẳn là làm khốc huyễn động tác, chí ít không thể cùng Sở Vân Hạo đồng dạng đi xuống. Như vậy thật sự là quá không có phạm. Ngạch Trương Dương khóe miệng mang theo tươi cười, lạnh lùng nhìn hắn, không may loan đao dao găm tác dụng nhất thời bán hội sẽ không mất đi hiệu lực. Mập lão đầu quay đầu cũng nhìn thấy Trương Dương tươi cười. Hắn cười đến như vậy gian trá, là có ý gì? Hắn mới vừa đi tới luyện võ bên bàn trên, sửng sốt một chút, dưới chân trượt đi, trực tiếp té xuống. Ô, người chung quanh một tiếng kinh hô. Hôm nay lão đại như thế nào làm cho hề a? Bành, mập lão đầu lại một lần nữa cái mông, trực tiếp rơi vào trên mặt đất. Khi dễ người, quá khi dễ người. Mập lão đầu không biết vì cái gì trong đầu loại suy nghĩ này, nhưng là cái này thật sự là quá khi dễ người. Nhìn xem Trương Dương kia gian trá tươi cười, hắn cảm giác đây hết thảy đều là Trương Dương giở trò quỷ. Bọn họ điều tra qua Trương Dương, biết hắn là một cái sao chổi, nhưng lúc ấy bọn họ cười một tiếng mà qua. Thầm nghĩ trên thế giới này sao nhóm còn có như vậy trung nhị người. Làm nội kình võ giả, cũng không có đem cái này tự xưng sao chổi người thả ở trong mắt. Hắn cắn răng nghiến lợi nhìn Trương Dương, hận không thể đứng lên đem hắn xé thành tám mảnh. Nhưng là bây giờ cái mông thật sự rất đau a. Được rồi, mập mạp ngươi không muốn ngồi ở cái địa phương này. Hèn mọn lão đầu không chút do dự đem mập lão đầu nhận đứng lên. Mập lão đầu đau nhe răng nhếch miệng, thế nhưng lại cũng không thể nói ra. Hình tượng của hắn không thể hỏng. Hắn đứng dậy, cười ha ha nói, không cần ngươi kéo ta, chính ta sẽ đi. Hắn đi trên đường, cái mông lắc một cái, nhìn đặc biệt phong tao. Trương Dương một đoàn người nhìn hắn, cố gắng để cho chính mình không cười ra tới. Đối phương đã thực thảm rồi, lúc này chế giễu lời nói, rõ ràng không phải rất tốt a. Thế nhưng là liền xem như nghĩ như vậy, Trương Hiểu Nguyệt cuối cùng vẫn không tự giác bật cười. Nàng cười vũ mị, rước lấy không ít người quan sát. Ha ha ha ha, không được, ta là tại khác không đi xuống. Lý lão trực tiếp cười ha ha, quả thực là phi thường không địa đạo. Kết quả Trương Dương cùng Lý Văn Siêu cũng không địa đạo cười. Liền vẫn luôn ăn nói có ý tứ Sở Vân Hạo, lúc này cũng lộ ra nụ cười vui vẻ. Mập lão đầu nghe được mấy người tươi cười, trực tiếp bưng kín lỗ tai, khập khễnh đi trong phòng. Cái này hắn thật sự là không tiếp tục chờ được nữa. Đã nhiều năm như vậy, hắn liền không có gặp được loại chuyện này. Nhìn thấy mập mạp đi, hèn mọn lão đầu đứng dậy, cười ha ha nói, kế tiếp các ngươi ai bên trên đánh. Lý lão trực tiếp đứng dậy, hắn cũng muốn thử xem thân thủ của mình. Hơn nữa cái lão nhân này vừa nhìn liền hèn mọn đến cực điểm, vừa nhìn liền biết hắn muốn lựa chọn Trương Hiểu Nguyệt. Ta mới không muốn cùng ngươi đánh. Hèn mọn lão đầu hừ một tiếng nói, ta cũng cùng mỹ nữ kia đánh. Lý lão dừng một chút, hừ một tiếng nói, ngươi thật không biết xấu hổ. Ván này thắng, các ngươi liền thắng chứ. Tiền đánh cược là cái gì? Lý lão quay đầu lại hỏi nói Trương Dương. Trương Dương lắc đầu, hắn chính là muốn đến đập phá quán, căn bản không có nghĩ qua thi đấu. Thượng một trận, các ngươi người trước rời sân, liền xem như ván này các ngươi thắng, cũng bất quá là thế hòa mà thôi. Hèn mọn lão đầu ha ha cười nói, thật vô sỉ a. Lý lão trừng mắt liếc hắn một cái, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,